Đang khi Tử Tà tỉnh tốc độ cao xông lên thì từ trong ngực của nàng có một cái bóng trắng chợt lóe lên rồi hổ ca nhanh như tia chớp xông ra ngoài, thân thể nho nhỏ cơ hồ là chợt lóe lên đã bám vào người Nguyên Thiên Hạn rồi. Thân thể vẫn bé nhỏ như vậy nhưng vừa lên tiếng miệng nếu đã hóa thành giống như thớt lớn vậy tàn bạo một ngụm cắn xuống. Đối mặt với cường giả đỉnh cao như vậy, hổ ca bỏ qua tất cả kỹ xảo công kích mà lựa chọn công kích thuần túy nhất, nguyên thủy nhất. Phản phát quy chân, hóa phồn vì giản. Nếu kỹ xảo công kích không thể hủy diệt thần hồn của Nguyên Thiên Hạn, vậy thì sử dụng công kích thuần túy nhất và bản năng nhất đi. Chỉ sợ là cắn xuống một ngụm thịt cũng có thể để cho Nguyên Thiên Hạn thống khổ không chịu nổi, bất kỳ một điểm huyết nhục đến từ chính thân thể Nguyên Thiên Hạn đối với hổ ca mà nói cũng là đại bổ mỹ vị. Cuối cùng, một đòn công kích sắc bén nhất cũng đã đến, một đạo khói đen ở vị trí trung tâm tê tê phát ra thanh âm thống khổ mà gắt gao quấn lấy cổ Nguyên Thiên Hạn. Kiếp nạn thần hồn. Mặc dù tu vi so với Nguyên Thiên Hạn thì thua kém hơn nhưng có thể hóa thành xương khói quấn lên tới cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn. Giờ khắc này kiếp nạn thần hồn cũng đã liều mạng. Nhất phương thiên đế cắn trả há lại vừa. Cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp huynh đệ. Trong khoảnh khắc Mạc Thiên Cơ hao hết tâm tư tạo nên này đồng thời dốc hết sức bình sinh hướng về phía Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn triển khai tuyệt mệnh công kích. Giờ khắc này thiên địa cũng theo đó biến sắc, phong vân cũng bởi đó mà tiêu tán. Cả phiến không gian trong lúc bất chợt đen như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có một mảnh bóng tối, chỉ nghe thấy Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn phát ra một tiếng thét dài chấn hám thiên địa nhưng trong đó hàm chứa cảm giác vô hạn đau đớn. Cửu kiếp hợp nhất, kiếm chủ thiên địa. Những lời này mặc dù chưa từng truyền lưu ở Cửu Trọng Thiên Khuyết nhưng ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì chính là một thần thoại. Hiện nay cửu kiếp cùng kiếm chủ, mỗi người cũng là đạt đến tu vi thánh nhân trung cấp trở lên. Kiếm chủ Sở Dương cùng cửu kiếp đệ nhất Cố Độc Hành lại càng đạt đến thánh nhân cao cấp trình độ. Cửu kiếp hợp nhất lấy Sở Dương làm trung tâm chủ đạo, Mạc Thiên Cơ sử dụng cửu tinh liên châu đại trận, cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp lực lượng hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ. Mặc dù là từ phương hướng bất đồng, phương vị bất đồng công kích nhưng mỗi một đạo công kích cũng ẩn chứa cử đại lực lượng của cửu kiếp hợp nhất. Một cái toàn thân lực lượng. Một cái toàn thân lực lượng này đã hoàn mỹ vượt qua lực lượng của tất cả lực lượng cửu kiếp hợp nhất lại do có sự thăng hoa. Lực lượng như vậy, ngay cả hay là còn kém lực lượng của cửu đế nhất hậu nhưng so với Nguyên Thiên Hạn hiện tại bị thương nặng thì cũng đã không còn kém nhiều. Huống chi còn có Mặt Lệ Nhi, Tư Tà Tình, Hổ Ca liên thủ nhúc tay vào. Vào giờ khắc này, ngay cả thân ở trong cuộc là Tử Tà Tình cùng đám Mặt Lệ Nhi cũng không khỏi cảm giác được. Lực lượng của 10 người này hoàn mỹ không thể phân cách được. Bất luận kẻ nào cũng không thể nhúc tay vào. Coi như là thần cũng không thể tách ra. Trên không trung, Nguyên Thiên Hạn thảm giống một tiếng rồi bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh quang cầu quay chung quanh Nguyên Thiên Hạn. Mới vừa rồi còn là thần thánh uy vũ huy hoàng trong lúc bất chợt toàn bộ hóa thành một mảnh chí cực tà ác. Thiên Mã Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Tác Giả Phong Lăng Thiên Hạ Người Làm Ezit Phong Chương 527 Cửu Kiếp Thiên Đế Cuộc Chiến. Mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Đập vào mắt có thể thấy được, đó là một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù và tà ác, thoáng như muốn thôn phệ thiên địa vậy. Đạt đến mức tận cùng bóng tối thì lại tản mát ra chí cực hắc sắc quang mang. Khi bóng tối đi đến cực điểm thì cũng không khác gì quang minh cả. Đạo hắc sắc quang mang kia như một cái vách sắt không thể phá vỡ đem tất cả công kích ngăn cản lại. Đám Sở Dương dốc hết toàn bộ tâm lực. Nhân lực tuyệt mệnh một kích mà duy trì toàn lực tiến công. Tất cả lăng không nhắm thẳng vào vòng ánh sáng này. Toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tôi một điểm kiên nhẫn muốn đem hắc sắc quang vòng này đánh tan, đánh sụt, đột phá.